Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, Tinh Tinh Pháo. Sơn Hải Vận, trở về, Diêu Diệp thân ảnh lập lòe, thẳng đến cái kia Thiên Dung bàn chộp tới đồng thời, mở miệng hét to, ông tương đương, cùng lúc đó, xa xa hư không phía trên có hào quang lập lòe. Khe hở xé mở, đại lượng thân ảnh bắt đầu xuất hiện, lĩnh thủ người, là Vũ Văn Thiên Phàm, sau lưng Vũ Văn Thiên Phàm, còn đi theo ba gã tám sao thiên không chí tôn, thậm chí các tu sĩ khác, những bóng người này số lượng, ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn, hiển nhiên là cho rằng yêu thiên sắp bị đánh chết. Cũng hoặc là cái kia giấu ở không gian chính giữa, Thanh Ngưng, đã chịu đựng không nổi. Muốn đi ra cứu yêu thiên, nhưng mà, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia phía dưới đầy đất chân cụt tay đứt thời điểm. Đều là hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thiên Phàm lông mày lúc này nhíu lại. Hắn ánh mắt đã rơi vào cái kia vờn quanh tại lôi điện chính giữa bạch y thân ảnh trên người. Xem sau một lát, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thanh Lâm, là hắn. Diêu Diệp sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, cắn răng nói, mang lên Thiên Dung bàn, lập tức rời đi. Nghe vậy, Vũ Văn Thiên Phàm khẽ nhíu mày, nói, cách đi làm cái gì? Vừa vặn, hôm nay yêu thiên cùng Thanh Lâm đều ở chỗ này, xem như đem Vô Song Thần Quốc hai cái mạnh nhất mọi người dụ dỗ đi ra. Sao không mượn cơ hội này, đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết? Ngươi giết được sao? Diêu Diệp thiếu chút nữa muốn gầm lên tiếng. Nói, Thiên Dung bàn chân quý. Trước mang đi Thiên Dung bàn, ngày sau đó là giết hắn đám bọn họ cũng không muộn. Hừ, Vũ Văn Thiên Phàm nhưng lại hừ lạnh nói. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, cái này Thanh Lâm đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ, sẽ để cho người e ngại đến loại này bộ dáng. Nghe được chuyện đó, Diêu Diệp trực tiếp muốn bạo nói tục. Bất quá bọn hắn chiến thiên thần quốc bây giờ còn là muốn dựa Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc, cuối cùng nhất hay là đem cái kia nói tục cho nhịn xuống. Ta khuyên ngươi, hay là nhanh lên rời đi. Diêu Diệp thân ảnh nhất thiểm, đi vào Thiên Dung bàn trước khi, một tay lấy hắn bắt lấy, nói, ngươi nếu không đi khả dĩ, ta đi, ngươi cũng đi không được. Vào thời khắc này, Thanh Lâm cái kia âm thanh lạnh như băng truyền tới, chỉ thấy giờ phút này hắn đã xoay người lại, hẹp dài đen kịt đôi mắt chính mang theo đáng sợ hàn ý, ngóng nhìn lấy Diêu Diệp. Trước khi cho ngươi chạy thoát một lần, lần này sẽ không lại cho ngươi trốn lần thứ hai. Diêu Diệp biến sắc, không nói thêm gì, lập tức tự muốn ly khai. Ông tương đương, nhưng vào thời khắc này, năm loại sắc thái nhưng lại đột nhiên từ Diêu Diệp trước mặt không gian lập lòe mà ra. Đúng là ngũ hành pháp tắc chỗ dung hợp mà thành tiểu thế giới. Trong đó không có gì uy áp tràn ngập. Nhưng ở xuất hiện nháy mắt, Diêu Diệp nhưng trong lòng thì bỗng nhiên bộc phát ra một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn cơ hồ là không nói hai lời, quay người liền trốn. Thanh Mỗ đã từng nói qua, lần thứ hai, ngươi trốn không thoát. Cái kia âm thanh lạnh như băng lại là truyền đến, càng là theo thanh âm rơi xuống, có vô tận hào quang vờn quanh tại Diêu Diệp bên người. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đều là năm màu chi sắc. Thanh Lâm, Diêu Diệp trong mắt hàn ý đại phóng, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi lần thứ nhất giết không được ta, lần thứ hai như trước giết không được. Soạt, nói chuyện thời điểm, hắn thủ trưởng vung lên, lập tức có một đạo phất trần xuất hiện. Cái này phất trần tại Diêu Diệp vung vẩy phía dưới, có một đạo quang mang phát ra, những cái kia hào quang đều là bạch sắc, xuất hiện thời điểm, thoạt nhìn mềm nhũn, nhưng là lệnh Thanh Lâm ngũ hành pháp tắc tiểu thế giới nhanh chóng lui về phía sau. Loại này lui về phía sau, không phải Thanh Lâm tự nguyện, mà là Diêu Diệp ngạnh xanh xanh đem hắn bức lui. Cũng hoặc là nói, là cái kia phất trần chỗ phát ra bạch sắc quang mang. Ngạnh xanh xanh đem hắn bức lui. Ừ, Thanh Lâm nhìn xem một màn này, mày nhăn lại, nói, thật đúng là có chút ít đặc thù đồ vật. Xem ra, cái này phất trần cũng là cùng Tinh Không Liên Minh mua sắm đúng không? Hừ, vật ấy trước kia là vì đối phó con gái của ngươi vậy cũng ác thời gian pháp tắc. Nhưng hôm nay, con gái của ngươi chưa có tới, ngươi lại đã đến. Diêu Diệp hừ lạnh, Sơn Hải Vận có Thiên Dung Bàn, ngươi có cái này phất trần. Như vậy xem ra các hạ có lẽ cũng có một vật hả? Thanh Lâm nhìn về phía Vũ Văn Thiên Phàm, Vũ Văn Thiên Phàm lập tức cười lạnh nói, ngươi đoán không sai, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, của ta như vậy vật phẩm, đủ để đem ngươi đuổi giết cặn bã đều không còn. Ngươi tự thổi con mẹ ngươi ra châu a. Yêu Thiên mắng to, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái chó chết, còn muốn lấy Thanh Lâm mệnh, không chút nào khoa trương mà nói. Ngày nay Thanh Lâm muốn giết các ngươi, quả thực là dễ dàng. Vậy hãy để cho hắn tới giết. Vũ Văn Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng vung vẩy tầm đó. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Vật ấy toàn thân tử hắc chi sắc, nói không rõ đến cùng đến cỡ nào đại. Bất quá khẳng định rất nặng, bởi vì cái kia cực lớn hình thể, hoàn toàn tựu là một tòa núi nhỏ. Đây là một cửa pháo. Chứng kiến vật ấy nháy mắt, Thanh Lâm chợt nhớ tới tại một cấp bản đồ thời điểm, bảy đại tinh thần hàng lâm đã từng tựu mang đến qua loại này pháo. Bất quá, những cái kia pháo xưng là ma tinh pháo, đồng dạng là theo Tinh Không Liên Minh mua sắm. Tựu là không biết, những này vậy là cái gì pháo? Đồ đạc của ta tựu là cái này. Vũ Văn Thiên Phàm nói. Không biết đây là cái gì đi à? Ta đến nói cho ngươi biết. Vật ấy gọi là tinh tinh pháo. Duy nhất một lần phóng thượng 10 miếng tinh tinh, có thể đuổi giết đại đế cảnh. Phóng trên 100 vạn miếng, có thể đuổi giết đại địa chí tôn. Phóng hơn 1000 vạn, có thể đuổi giết thiên không chí tôn. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, cái kia nếu là muốn đuổi giết thủ hộ giả, chẳng phải là phóng thượng 100 triệu miếng tinh tinh mới có thể. Kiến thức thiển cận gia hòa, thủ hộ giả, chỉ trị giá 100 triệu miếng tinh tinh. Vũ Văn Thiên Phàm xì mũi coi thường, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Thanh mỗ đích thật là kiến thức thiển cận rồi. Bất quá như các hạ nói như vậy đến muốn đánh chết Thanh mỗ. Tựa hồ, muốn hao phí không ít tinh tinh a hát. 5000 tỷ tinh tinh là đủ. Vũ Văn Thiên Phàm cắn răng nói. Rất hiển nhiên, 5000 tỷ tinh tinh, nói nghe rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, đây là một số không cách nào hình dung cực lớn số lượng. Tại đây muốn giải thích một chút. Hoa hoa theo như lời, 100 tỷ là 10000 tỷ. Mà không phải là 10000 tỷ. Đương nhiên, trên thực tế, 100 tỷ tựu là 10000 tỷ, có thể như cái này 5000 tỷ tinh tinh, giết không được Thanh mỗ. Thanh Lâm lại hỏi, Tinh Không Liên Minh đồ vật, ta tin tưởng. Vũ Văn Thiên Phàm hừ lạnh, thoại âm rơi xuống thời điểm, Vũ Văn Thiên Phàm thủ trưởng vung lên, lập tức có một cái túi đựng đồ xuất hiện, cái này túi chữ vật chính giữa, có lẽ tựu là tinh tinh. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vũ Văn Thiên Phàm mở ra túi chữ vật, lập tức có không cách nào hình dung tinh tinh xuất hiện. Toàn bộ đều đổ vào này tinh tinh pháo chính giữa. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều là đau lòng tới cực điểm. Đây chính là 5000 tỷ tinh tinh a hát. Mà theo những này tinh tinh bị đổ vào tinh tinh pháo bên trong, cái kia tinh tinh pháo bốn phía ông một tiếng, bắt đầu có hào quang xuất hiện, cái kia pháo đồng chỗ, càng là càng ngày càng thô. Cuối cùng, oanh, một đạo kinh thiên động địa đáng sợ nổ vang,